Áo cưới cho tình yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Mấy tuần nay tâm trí Văn bắt đầu nhớ đến Trang. Nhiều khi đang làm việc hình ảnh Trang tự dưng hiện diện lên trong đầu Văn. Anh cũng rất muốn gặp lại Trang nhưng không có cơ hội, chẳng lẽ chạy tới nhà rồi rủ đi uống cà phê, như thế thì vô duyên quá. Mình với cô ta đâu có thân quen gì lắm đâu. Ngay cả số điện thoại của Trang mình còn chưa có nữa mà, nhưng cái cô này cũng kỳ cục thật, rõ ràng đã hứa đền quần áo ình sao cả tuần nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Hay cô ta không biết chỗ mình làm? Nếu mình nhớ không lầm thì lần trước trên đài truyền hình mình giới thiệu rõ như thế, chẳng lẽ cô ta không nghe? Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn. Mời vào, cô thư ký mở cửa. Lịch sự cúi đầu chào Văn. Thưa anh, đây là bảng chi tiết kế hoạch về việc thay đổi trang phục cho nhân viên bán hàng lần này. Mời anh xem qua và ký duyệt dùm em. Văn giở tập hồ sơ, xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Vì sự cẩn thận trong kinh doanh của Văn nên Hanshin chưa bao giờ bị sai sót trong hợp đồng. Văn liếc qua mấy điều khoản có lợi cho hai bên chợt thấy có điều bất cập. Anh hỏi, tại sao thời gian giao hàng lại lâu như vậy? 3 tháng là quá nhiều đó. Ai là người soạn thảo hợp đồng này? Dạ, chị Linh anh ạ, em bảo chị Linh sửa thành 2 tháng cho anh. Chúng ta cần đổi mới kinh doanh, dùng cái đẹp đánh vào tâm lý khách hàng. Họ muốn chiêm ngưỡng cái đẹp, nếu nhân viên chúng ta ăn mặc không chỉnh chu thì làm sao đảm bảo doanh thu, nên phải gấp rút tiến hành cho nhanh chóng. 1 tháng là bay biết bao nhiêu tiền của công ty rồi. Em về truyền đạt lại với chị Linh hộ anh. Dạ à, mà lần này có những công ty nào ứng cử? Dạ có 3 công ty. IC, May Mặc Hải Hà và Lăng Cô. IC, cái tên này nghe quen quen. Đã bao giờ công ty chúng ta hợp tác với họ chưa? Thưa, chưa ạ. IC là nhãn hàng thời trang mới thành lập được 1 năm nay, nhưng tiếng vang của nó đã vượt mặt các giới anh chị trong làng thời trang đó anh. Thế à, IC, à đúng rồi. Là nơi cô ta làm việc đây mà. Văn cười thầm, lại chạm trán nữa rồi, lần này nhất định tôi sẽ đòi cho được bộ quần áo. Vân Trang cô hãy đợi đây. Mỉm cười một mình, Văn gọi cô thư ký lại. Em gọi qua bên IC hẹn gặp dùm anh. Anh quyết định hợp tác với họ lần này. Cô thư ký thoáng ngạc nhiên. Bình thường sếp rất khó khăn trong việc chọn đối tác. Họ phải tổ chức họp, thuyết trình ý tưởng rồi trên cơ sở đó anh mới chọn để hợp tác, vậy mà hôm nay chỉ nghe cô nói có mấy câu về IC mà sếp đã thắc mắc lắm, nhưng cô không dám hỏi vì không phải chuyện của mình. Nhiều chuyện sẽ bị đuổi, việc như chơi, trong khi Văn hí hửng vì sắp được hợp tác với Trang thì cô lại không hề hay biết gì về việc này. Sáng nay đi làm có nghe phong phanh là IC đang đấu thầu để giành quyền thiết kế trang phục nhân viên ở công ty nào đó. Cô cũng chẳng buồn quan tâm tới bởi nó không phải việc của cô. Hiện tại Trang đang vắt chân lên cổ mà chạy để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thu đông sau 3 tháng nữa. Vào thời điểm này Trang chỉ mới làm xong khâu thiết kế. Còn việc chọn chất liệu, địa điểm, nhà may cũng đã ngốn hết thời gian rồi. Đã 3 ngày nay cô chưa về nhà, sáng lo việc công ty chiều lại đến Vân Trang mệt bở hơi tai. Cô không còn sức nữa nên ngủ lại Vân Trang luôn cho tiện. Dạo này đang là mùa cưới nên cửa hàng rất đông khách. Cũng may là có mấy anh chị em trong cửa hàng phụ giúp nên cũng đỡ, chứ một mình chắc Trang chết sớm quá. Ráng hoàn thành cho xong chiếc váy cưới để mai còn giao cho khách hàng. Lần này là đám cưới Việt Kiều nên không được để sơ suất, nếu không sẽ phải đền bù như chơi. Sáng nay Vi đi làm thật sớm để đem đồ ăn đến cho Trang. Mấy hôm nay thấy Trang làm việc vất vả mà không giúp gì được nhiều, cô cũng buồn lắm nhưng chẳng biết sao giờ. Cô chẳng hiểu gì về thiết kế hết thì làm sao giúp được, đụng vào chỉ làm hỏng việc. Kéo nhẹ cửa Vi thấy Trang đang ngủ trên bàn làm việc. Giấy tờ bay tư tung. Mỉm cười Vi dọn dẹp lại căn phòng, xếp giấy tờ lại ngay ngắn, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Trang dậy. Một lúc sau Trang tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt, cô nhìn thấy Vi. Trang hốt hoảng nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi cơ à, sao em không gọi chị dậy? Em thấy chị ngủ say nên không dám làm phiền. Cái con nhỏ này, mà sao hôm nay em đi làm sớm vậy? Em đem đồ ăn đến cho chị. Thế à, vậy em ăn đi chị muộn rồi. Lát chị lên công ty ăn luôn. À em kêu anh Phúc với chị Liên giao áo cho khách hàng giúp chị. Địa chỉ có ghi trên giỏ rồi. Thôi chị đi nha, vì chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng trăng đang hối hả chạy ra ngoài không biết cứ như thế này thì chị ấy còn trụ được bao lâu nữa. Cách chương.